Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, Trường Sau Sóng, Trường Cung Cẩn. Con rùa tên Trường Cung Cẩn này là ai vậy? Bạch Vô Cầu ngạo đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi vẫn nói với nhóc Nhậm Tam. Ông đây không nhớ ra cái gì Trường Cung Cẩn, Nhậm Lão Tam người còn nhớ không? Cháu trai, dựa vào đâu mà người ngươi không nhớ được, nhưng sao bọn ta lại phải nhớ chứ? Nhóc Nhậm Tam trợn trăng mắt lườm Bách Vô Cầu một cái, quay sang nói với Quy Bất Quy. Là bất tử ngươi không biết chứ, lúc ấy có cả một đống người nhét danh thiếp vào người bọn ta, mấy chục con người, nhưng sao bọn ta làm sao mà nhớ hết được? Nhóc Nhậm Tam vừa nói xong, Bách Vô Cầu liền tiếp lời. Ông già, cái tên Trường Cung Cẩn này có gì không ổn sao? Ông đây thấy tấm danh thiếp kia cũng đâu có gì lạ, coi như là nói cho cha biết gã tên Trường Cung Cẩn chào hỏi một tiếng. Trường Cung Cẩn này là tu sĩ. Chưa đợi tên thô lỗ nói xong, Ngô Mệnh đã đột nhiên lên tiếng, hơi dừng một chút. Nam nhân tóc bạc nhìn danh thiếp trong tay tiếp tục nói. Danh thiếp này sử dụng vật liệu làm danh dẫn của tu sĩ chế thành, chỉ có tu sĩ mới làm được. Không phải là danh thiếp sao? Như nào lại còn danh dẫn gì nữa? Bạch Vô Cầu nhíu mày hỏi một câu, dừng một chút rồi nói tiếp. Ông trẻ đang nói thư tiếng lóng gì đây? Nói cái gì mà ông đây có thể nghe hiểu được đi? Quy Bất Quy cười một tiếng giải thích với con trai ngốc nhà mình. Con trai ngốc. Danh dẫn là phù hiệu viết tên đệ tử, được dùng trong các môn phái tu đạo, bình thường được treo trên tường trong chính sảnh. Khi một đệ tử rời khỏi tông môn hoặc là đã chết, danh dẫn của người đó sẽ bị gỡ xuống. Trước kia ở một vài môn phái tu đạo lớn, danh dẫn của đệ tử trong tông môn có thể kéo kín mười mấy mặt tường. Loại danh dẫn này đến tối sẽ phát ra quang, không tin người nhìn xem. Trong khi nói, ông già phất tay mấy cái, cung điện giữa trưa đang sáng sủa đột nhiên tối sầm lại. Chỉ có tấm danh thiếp trong tay Ngô Miễn là phát ra ánh huỳnh quang, có thể nhìn rõ ba chữ Trường Cung Cẩn. Sau đó Quy Bất Quy thu hồi thuật pháp, trong cung lại lần nữa sáng bừng lên. Sau khi chứng kiến dị tượng trên danh thiếp, Bạch Vô Cầu liền tin lời Quy Bất Quy nói. Đúng là danh dẫn của tu sĩ rồi. Ông già, kể cả cái tên Trường Cung Cẩn này là tu sĩ thì lại thế nào? Trên đời này có thể thắng được hai người cũng chỉ có hai ba cái tên. Một ông đang câu cá ngoài biển, bỏ lao không biết đang trốn trong kỹ viện nào. Còn một đợt thần thì đã ra nước ngoài đi nhặt ve chai rồi. Bọn họ không có ở đây, cha với chú của cha lại sợ ai chứ? Nếu không phải biết ngươi lâu rồi, thật sự nghe không ra đây là lời khen. Quy Bất Quy cười một chút tiếp tục nói. Ông già ta cũng khá tò mò, như nào mà còn kinh động đến tu sĩ. Ông già ta cũng không muốn bởi vì mấy viên đan dược mà khiến mấy môn phái tu đạo loạn hết cả lên. Lúc này Ngồi bên trả lại tấm danh thiếp của Trường Cung Cẩn cho Quy Bất Quy. Ông già cầm lấy do dự một chốc, rồi cùng ném vào lò luyện đan như những tấm trước đó. Nhìn tấm danh thiếp rất nhanh đã bị thiêu thành cho, ông già cười một tiếng nói với một người hai yêu. Mặc kệ nó đi, nếu đã đưa danh thiếp thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Có lẽ trong hai ngày này sẽ biết Trường Cung Cẩn là ai. Đúng như Quy Bất Quy suy đoán, ngay buổi sáng ngày hôm sau, thái giám trưởng sự phụ trách hầu hạ mấy người và yêu đã đến tìm ông già, nói: Lão chủ nhân, ngoài cung có một vị tiên sinh gọi là Trường Cung Cẩn cầu kiến các vị. Vừa gì trong cung không tiện tiếp khách, nhưng bệ hạ đã ban ân chỉ cho phép các vị có thể tiếp khách ở đây. Ngài xem ta nên cho người dưới xử lý thế nào? Mời vị Trương tiên sinh kia vào đây, hay là các vị ra ngoài gặp mặt? Tinh tình đúng là hấp tấp quá, vừa mới đưa danh thiếp, qua hôm sau đã tìm đến tận cửa rồi. Quy Bất Quy cười một tiếng nói với thái giám. Vậy làm phiền công công dẫn người vào đi. Cư dân thẳng đến chỗ này, ông già ta vừa hay cũng có chuyện muốn nói với gã. Một lúc lâu sau, thái giám trường sự dẫn theo một người đàn ông gầy gò chừng 40 tuổi tiến vào cung điện. Người này khoác một cái tay nải nhỏ, mặt vàng như nến, cằm để râu chê. Vừa nhìn thấy mấy người và yêu trong cung điện, gã vội vàng đi đến quỳ xuống hành sư lễ rồi nói: "Tu sĩ Trương Cung Cần bái kiến mấy vị đại tu sĩ. Lần này ta đến là để cảm tạ các vị đã nương tay với sư đệ Thượng Tam Thu. Thượng sư đệ phạm tội đáng chết, thế mà các vị còn có thể đặc xá cho hắn, khiến Cung Cần cảm kích vô cùng." Vị tu sĩ Trương Cung Cần vừa nói vừa tháo tay nải đeo sau lưng, lấy ra một cái hộp gấm. Gã tự giác mở hộp gấm ra trước mặt mọi người. Bên trong hộp là một cái bình ngọc màu trắng. Trương Cung Cần lúc này mới tiếp tục nói: "Đây là chút thành ý từ sư môn của Cung Cần. Lại lần nữa tạ ơn các vị đã khâu giết thượng sư đệ." Trong khi nói, gã đưa bình ngọc cho thái giám trường sử, nhờ người này chuyển tay đưa đến trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ông già mới chỉ nhìn thoáng qua bình ngọc, biểu cảm trên mặt đã biến đổi, cầm lấy quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa cho Ngô Miễn, sau đó mới cười nói: "Thế này thì công khách khí quá rồi. Ông già ta làm sao có thể nhận lễ vật quý giá như vậy chứ? Đây chính là bình Tam Giang Ngọc Lộ, để cả đại phương sư Tử Phúc cô phải gọi là thần khí. Ông già ta làm sao dám nhận? Người phần đền mang về đi thôi. Để lại chỗ ông già ta mà có hư hao hỏng hóc gì, ông già ta không gánh nổi trách nhiệm đâu." Thầy Quỷ Bất Quỷ cứ trầm trồ khen ngợi cái bình ngọc. Bạch Vô Cầu liền cau mày hỏi: "Ông già, không phải chỉ là cái bình thôi sao? Còn không bằng được cả cái bô của ông đây. Bé tí như thế còn chả đựng được hết nước tiểu của ông đây nữa." "Nói bậy, cái này làm sao mà là cái bô được? Phi phi, nói ra cũng thật là đại bất kính mà." Quỷ Bất Quỷ nhìn Ngô Miễn đang ngắm nghía bình ngọc lộ, miệng tiếp tục nói với Bạch Vô Cầu: "Con trai ngốc, bình Tam Giang Ngọc Lộ này là pháp khí do đệ nhất luyện khi sư Bách Ly Hy năm đó luyện ra. Đừng xem thường cái bình bé tí này. Nó có thể chứa được nước của ba dòng sông mà không đầy. Năm đó, chính miệng Bách Ly Hy đã nói, trong số những pháp khí lão ta luyện chế ra, cái bình Tam Giang Ngọc Lộ này là tốn nhiều tâm huyết nhất đấy." "Chứa được nước của ba dòng sông, sực chứa như thế thì lớn hơn cái bồ của ông đây một chút." Nghe nói cái bình ngọc nhỏ Ngô Miễn đang cầm trong tay thế mà có thể chứa được nước của ba dòng sông, chính Bạch Vô Cầu cũng không khỏi cứng lưỡi. Tên thổ lô nói tiếp: "Còn may ông đây chưa lấy nó làm cái bô. Nếu muốn chứa đầy nước tiểu vào đó, không biết ông đây phải tiểu bao nhiêu năm nhỉ?" Nghe Bạch Vô Cầu nói chuyện mà cứ bô với nước tiểu, Ngô Miễn lập tức nhíu mày, không còn hứng thú xem bình ngọc nữa. Y tỏ vẻ chán ghét trả cái bình lại cho Quy Bất Quy. Thế Quy Bất Quy nâng niu bình ngọc như bảo bối. Trường Công Cần cười định ngọt tiếp tục nói: "Đây là quà tạ lỗi mà sư môn của tại hạ gửi đến hai vị đại tu sĩ, cũng là chút thành ý của trưởng bối trong sư môn." Nói đến đây, Trường Công Cần thoáng dừng một chút, gã lén lén quan sát biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy, thấy ông già không có thái độ gì khác thường. Trường Công Cần mới tiếp tục nói với hai vị đại tu sĩ trước mặt: "Trưởng bối trong sư môn của tại hạ nghe nói đại tu sĩ ngài đã bắt đầu luyện chế thuốc trường sinh bất lão, không biết liệu bọn họ có thể có phúc nhận được mấy viên đan dược hay không?" "Ông già ta biết ngay là không thể nào tự dưng lại được bảo bối mà. Hóa ra đúng là người đến vì thuốc trường sinh bất lão." Quy Bất Quy cười một chút, cẩn thận đặt bình ngọc trong tay vào lại hộp gấm. Sau đó gọi nhóc Nhậm Tam đến, nó thầm vào tai nó mấy câu. Thằng nhóc ngầm hiểu ý, gật gật đầu, sau đó cầm hộp gấm hộp một cái lặn xuống đất, xem tư thế có vẻ là đi cất món thần khí trong truyền thuyết kia. Lâu này Trương Công Cần có hơi hốt hoảng, cái bình đó là để trao đổi thuốc trường sinh bất lão, chẳng qua khách khí mới nói là lễ vật của sư môn, bây giờ các người cầm đi lại không nói năng gì, là có ý gì đây? Mấy người này sẽ không chối sạch đây chứ? Hoặc là cái tên cao to đen thui Bách Vô Cầu kia thật sự đem cây bồ của hắn tới, trợn mắt nói đó chính là bình Tam Giang Ngọc Lộ, vậy thì ta phải làm sao đây? Trong lúc Trương Công Cần đang suy nghĩ miên man, Quy Bất Quy cười khà khà, chỉ vào lò đan bên cạnh mình nói: Bắt con người đến sớm quá. Có nhìn thấy lò đan này không? Vẫn còn trống không? Ông già ta yên nhân cũng phải chuẩn bị thêm mấy ngày nữa mới có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Nhưng mà có luyện chế ra được thuốc trường sinh bất lão hay không, không phải việc ông già ta có thể khống chế. Luyện xong một mẻ có thể thu được chừng 100 viên thuốc, cũng có thể không thu hoạch được gì. Quy Bất Quy nói đến đây, nhóc Đầm Tam đã chui từ dưới đất lên. Thằng nhóc lại nói thầm vào tai ông già chuyện gì đó. Quy Bất Quy cười tủm tỉm gật đầu, sau đó tiếp tục nói với Trương Cung Cẩn. Đã lấy bình ngọc của ngươi, cũng phải có gì đo đáp lễ chứ. Chờ đến khi mẻ đan dược này thành công, ông già ta cho ngươi nửa viên một viên cũng được. Thần khi như bình tam giang ngọc lộ, chỉ đổi được nửa viên một viên thuốc trường sinh bất lão. Vốn trong lòng Trương Cung Cẩn còn định tự mình chiếm một viên, hiện tại xem ra đừng nói là mình, ngay cả mấy vị trưởng lao trong sư môn cũng đừng mong sờ được vào đan dược. Trương Cung Cẩn bắt đầu hối hận vì đã vội vàng đem bình tam giang ngọc lộ dâng lên. Sợ biết như thế này, lẽ ra phải thương lượng điều kiện xong xuôi rồi mới lấy bình ra. Giờ thì hay rồi, bình ngọc đã tặng cho người ta, còn mình thì một chút cặn thuốc trường sinh bất lão cũng không thấy được. Thật sự không còn cách nào nữa, Trương Cung Cẩn bày ra vẻ mặt đau khổ nói. Lão nhân gia, thật không dám giấu, lần này Cung Cẩn ra ngoài đã được trưởng bối sư môn căn dặn. Nghe nói ngài đang luyện chế thuốc trường sinh bất lão, trưởng môn sư huynh cùng mấy vị trưởng bối đều muốn hưởng ké chút phúc đức của ngài. Nó một câu không nên nói, vốn tưởng rằng có thể lấy được 5-6 viên đan dược trường sinh bất lão. 6 viên đan dược. Quy Bất Quy quay sang làm mặt quỷ với Ngô Miễn, rồi nói với Trương Cung Cẩn. Oát con, người nói lời này không sợ sét đánh hả? Phải phương sĩ tính cả đại phương sư Tử Phúc, cô mới chỉ có 3 phương sĩ trường sinh bất lão tồn tại đến bây giờ. Người vừa mở miệng đã đòi hẳn 6 viên đan dược. Sao nào, mưa so bì với phương sĩ xem nhà ai có nhiều người trường sinh bất lão hơn sao? Trưởng môn nhà các người sánh được với đại phương sư luôn hả? Hai câu nói cho hết lời, Trương Cung Cẩn liền không nói gì nữa. Ngậm lại mấy câu nói của ông già, gà cùng cảm thấy nếu trong môn phái của mình có thêm 6 người trường sinh bất lão, chiếm hẳn một nửa số người trường sinh bất lão trong cả thiên hạ, dường như quả thực có chút quá đáng. Nếu không phải ông già này nói là nếu may mắn thì một mẻ thuốc có thể thu được cả 100 viên thuốc sao, vậy có gì mà số người trường sinh bất lão đến giờ lại ít như vậy? Trường Cung Cẩn chưa kịp nghĩ sâu hơn, Quy Bất Quy bên kia đã lại lần nữa nói. Môn phái nhỏ của các ngươi đâu thể nào đặt lên bàn cân cùng phái phương sĩ nhỉ? Đừng thấy phương sĩ hiện giờ đã suy tàn, lôi bừa một phương sĩ ra thôi cũng đủ làm thịt cả môn phái của các ngươi rồi. Nhưng mà nếu ông già ta đã nhận lễ vật của các ngươi, cũng không thể nào để đám nhóc các ngươi nói ông già ta ngang ngược chiếm hời được. Thế này đi, phái phương sư hiện tại vẫn còn 3 vị đại phương sư trường sinh bất lão, chờ đến khi mẹ đan dược này luyện chế thành công, người cũng đừng tò mò thu được bao nhiêu thuốc. Tóm lại ông già ta sẽ cho các ngươi 2 viên. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, cười tủm tỉm nhìn Trương Cung Cẩn nói. Còn về bé con ngươi, để tìm ngươi từ xa đến tặng thần khí, ông già ta cũng không thể để ngươi đi không một chuyến được. Ông già ta lại cho ngươi một viên đan dược, nhưng mà một viên này sẽ không thừa nhận là đã cho, vẫn chỉ tính là cho môn phái của ngươi 2 viên. Nghe thấy Quy Bất Quy tính riêng cho mình một viên đan dược, Trương Cung Cẩn phân khích đến đỏ cả mặt. Lông này gã không dành lo trưởng bối sư môn gì nữa, bản thân có riêng một viên thuốc trường sinh bất lão coi như thành công lớn rồi. Trương Cung Cẩn hưng phấn đến nỗi khỏi biết nói gì cho phải. Gã lắp bà lắp bắp nói, đa tạ đại tu sĩ, chuyện này ta không tiết lộ ra ngoài, về sau có người hỏi ta sẽ nói là trộm nhé, trộm được từ chỗ ngài. Nhìn Trương Cung Cẩn phân khích không thôi, Quy Bất Quy cười khà khà nói. Đều đã thống nhất như vậy rồi thì người cứ quay về chờ đi. bỏ lát nói cho tiểu công công ngoài cửa biết người trọ ở quán trọ nào. Chờ sau khi đan dược luyện thành, ông già ta còn phải phiền người ta đi mời ngươi. Thế là Trương Công Cẩn ngàn ân vạn tạ rời khỏi cung điện, được tiểu thầy giám đưa ra khỏi cung trở về quán trọ nơi gã đang ở. Hậu viện quán trọ đã được bao trọn, Trương Công Cẩn trở về liệt đi thẳng đến sương phòng của mình. Lâu này vị tu sĩ Thượng Tam Thu bị Ngô Miễn quật ngã trọng thương và đang nằm trên giường. Nhìn thấy sư huynh mình trở về, hắn lập tức vội vàng hỏi: Công Cẩn sư huynh thế nào? Có gặp được mấy người bọn họ không? Bệnh Tam Gia Ngọc Lộ đã đưa đến tay Quỷ Bất Quy rồi chứ? Ta đã ra mặt thì đương nhiên là ma đáo thành công. Quỷ Bất Quy đã nhận Bình Ngọc Lộ, còn hứa sẽ cho môn phái ta 2 viên thuốc trường sinh bất lão coi như đáp lễ đây. Trường Công Cẩn cười to một trận, tiếp tục nói: Tuy rằng không nhiều như mong muốn của trưởng môn, nhưng Công Cẩn rốt cuộc coi như không phụ sứ mệnh. Vậy còn chuyện ta nhờ sư huynh thì sao? Sư huynh không phát hiện được Hàn Chấn bị giấu ở đâu hả? Thấy Trường Công Cẩn trước sau không hề đề cập đến chuyện của mình, Thượng Tam Thu nôn nóng không đợi được, chủ động lên tiếng tiếp tục nói: Chỉ cần tìm được tung tích của Hàn Chấn, sư huynh đệ chúng ta liền có thể đắc đạo thành tiên, để lúc đó cùng nhau lên thiên giới làm thần tiên tiêu dao sung sướng. Nếu vừa rồi Quỷ Bất Quy không hứa hẹn cho thuốc trường sinh bất lão thì Trương Công Cẩn đúng là sẽ điều tra về tung tích của Hàn Chấn, nhưng hiện giờ gã đã được hứa cho thuốc, sau này trở thành người trường sinh bất lão thì có khác gì thần tiên, sao phải vất vả khổ sở đi tìm Hàn Chấn kia làm gì nữa. Trường Công Cẩn liền thở dài một hơi, nói với Thượng Tam Thu vẫn nằm yên bất động trên giường: Ai, sư đệ à, sư huynh ta khuyên người một câu, bỏ đi thôi. Mấy đại nhân vật như Ngô Miễn, Quỷ Bất Quy, làm sao chúng ta chọc nổi? Đừng nói là tu sĩ như ta với ngươi, có là trưởng môn sư huynh của chúng ta gặp phải 2 vị đại tu sĩ kia, cũng phải dập đầu gọi cha thôi. Người cũng đừng nghe lời thần chủ lừa gạt. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, sao lại bị Tử Phúc giam lỏng suốt bao nhiêu năm? 10 năm trước, từ chỗ Quảng Nhân Hòa Sơn đã lan truyền tin tức rằng thần chủ gặp Tử Phúc cũng không có cách nào. Thuật pháp của người tu luyện chẳng ra sao, đừng nên chọc vào 2 vị đại tu sĩ kia thì hơn đấy. Nghe Trương Công Cẩn nói vậy, Thượng Tam Thu đầu tiên là trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn thở dài nói với không khí: Ngài nói đúng, Công Cẩn sư huynh hẳn là đã được lợi từ Quỷ Bất Quy. Nó không chừng là hứa hẹn cho 1 viên thuốc trường sinh bất lão. Ta không khuyên được sư huynh, vẫn nên làm theo lời ngài vậy, để ta đoạt xác Công Cẩn sư huynh. Nghe mấy lời Thượng Tam Thu nói, Trương Công Cẩn giật bắn mình. Xem ra Thượng sư đệ đã nhòm ngó đến thân xác của mình. Nơi này còn có người mai phục sẵn nọ. Nếu người đang muốn thân xác của ta, vậy thì ta lấy mạng ngươi. Trương Công Cẩn lập tức rút thanh trường kiếm dựng bên cạnh đống hành lý của mình, nhắm vào Thượng Tam Thu vẫn nằm bất động trên giường mà chém xuống. Gần như ngay lúc nhát kiếm chém xuống, một bóng người đã xuất hiện sau lưng Trương Công Cẩn, giơ tay chộp lấy gáy Trương tu sĩ. Khoảnh khắc bị người nọ tung gáy, Trương Công Cẩn giống như bị sét đánh trúng, gã co giật một chút rồi toàn thân trở nên cứng đờ. Lúc này Thượng Tam Thu nằm trên giường mở miệng nói: Ngài đừng làm hỏng thân xác của gã, ta còn phải đợi đến lúc đoạt xá dùng. Yên tâm, ta sẽ chở người đi tìm tung tích của Hàn Chấn. Phía sau Trương Công Cẩn vang lên một giọng nói chậm rãi, dọa gã sợ đến mức mồ hôi lạnh nhảy mắt túa ra. Gã liền rối rít không ngừng cầu xin: Ngài nương tay. Ngồi bên Quỷ Bất Quy vô cùng giảo hoạt, cho dù Tam Thú sư đệ có dùng thân xác của ta đi tiếp cận bọn họ, cũng không làm bọn họ bớt hoài nghi. Thế này đi, ta lại đi một chuyến nữa, nhất định sẽ cứu được Hàn Chấn ra. Muộn rồi, bây giờ ta không dám tin tưởng ngươi nữa. Cùng lúc câu nói này vang lên, trước mặt Trương Công Cẩn đã tối sầm lại, không còn biết gì nữa. Sau khi đem Trương Công Cẩn đang ngất xỉu đặt xuống bên cạnh Thượng Tam Thu, bao người lúc này mới lộ ra khuôn mặt. Đúng là vị suy thần trước đó bị giả sĩ Phương dọa sợ bỏ chạy. Suy thần nhìn Thượng Tam Thu vẫn chưa thể cử động mà miệng nói: bắt đầu đi, không còn nhiều thời gian đâu. Buổi chiều sau khi Trương Công Cần rời khỏi, Quy Bất Quy liền đẩy nhanh công tác chuẩn bị luyện đơn. Tuy rằng tiểu hoàng đế không nói gì, nhưng mấy ngày nay các vị thái phi trong hậu cung đều không ngừng đưa quả cáp phần thưởng tới. Tuy rằng không phải thứ gì quý giá, nhưng nhớ lại thái độ đám cung nữ lúc đưa đồ tới, người nào người nấy đều ra sức ám chỉ với ông già rằng liệu có phải cung đền để dành một viên thuốc trường sinh bất lão cho một vị thái phi nào đó. Một ngày trước khi Quy Bất Quy tiến hành luyện đan, ông già cùng Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái rời cung ra ngoài hít thở không khí. Khi cả đám đi tới quán rượu quen, đang chuẩn bị gọi đồ ăn thì đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa của quán rượu vọng đến một giọng nói khi thế mười phần: "Mời người các người, đã lâu không gặp." Theo tiếng nói nhìn qua, thế là một người cao to cường trắng chừng 20-30 tuổi bước vào. Hai người hai yêu đều không có ấn tượng gì về người này, nhưng thấy trên cơ thể gã lại tỏa ra yêu khí nhàn nhạt, thế bốn người Ngô Miễn đều không nhận ra mình. Gã cao to đi đến bàn bọn họ, chỉ vào mũi mình nói: "Ta đây, không phải các người quên ta rồi đấy chứ? Ta là Thao Thiết, biến hóa một thân hình khác, các người liền quên ta luôn sao?" "Ngươi là Thao Thiết, gà không có đẹp mã như ngươi." Nghe thấy người này tự xưng là Thao Thiết, Bạch Vô Cầu đứng dậy, trên dưới đánh giá gã một lượt rồi nói tiếp: "Ông đây lại còn không nhận ra Thao Thiết nữa sao? Ngươi đừng có chiếm của hời khơi khơi như vậy chứ. Nói, danh con ngươi là ai? Giả mạo thành Thao Thiết muốn làm cái gì?" Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã túm cổ áo gã cao to xách lên, tay còn lại nắm thành nắm đấm, sẵn sàng đánh vào mặt người này bất cứ lúc nào. Cũng khó trách Bạch Vô Cầu không tin. Thao Thiết trong ấn tượng của mấy người và yêu là một gã mập lùn tướng ngũ đoạn, mà gã cao to trước mặt chỉ thấp hơn tên thô lỗ có nửa cái đầu. Đừng giờ đam đông cũng thuộc hàng cao lớn bậc nhất, nên kiểu gì cũng không thể liên tưởng đến Thao Thiết mập lùn năm xưa được. Hơn nữa giọng nói của người này cũng không giống giọng của Thao Thiết, đây rõ ràng là một con yêu quái hoàn toàn khác. Gà cao to tự xưng là Thao Thiết giờ khóc giờ cười. Gà đi sang Quy Bất Quy nói: "Ta là Long Trùng, người hẳn là biết vì sao ta lại biến thành dáng vẻ này. Quy Bất Quy người, nói với con trai người đi, rốt cuộc ta có phải Thao Thiết không?" Quy Bất Quy híp híp mắt đánh giá gã cao to trước mặt một phen, do dự một chốc rồi mở miệng hỏi: "Người thật là Thao Thiết? Người lột da hả?" "Ta trưởng thành." Gã cao to sửa lại cách nói có phần thô tục của Quy Bất Quy, rồi gã tiếp tục nói: "Ta là Long Trùng, cơ canh một đoạn thời gian sẽ trưởng thành một lần. Qua mỗi lần trưởng thành thì tướng mạo giọng nói đều khác hẳn so với lúc trước. 16 năm trước ta bắt đầu trưởng thành, để tháng trước rốt cuộc biến thành dáng vẻ này." "Chả chút đã, ông già ta chưa có nói người chính là Thao Thiết." Lâu này Quy Bất Quy vẫn cứ lắc đầu, tiếp tục nói với gã cao to: "Tuy ông già ta biết chuyện Long tộc lột ra trưởng thành, nếu với bộ dạng này của ngươi mà nói ngươi là Thao Thiết thì cũng phải chứng minh một chút chứ." Thế Quy Bất Quy vẫn không chịu tin mình, gã cao to tự xưng là Thao Thiết nhíu mày đăm chiêu, sau đó lại nói với mấy người bọn họ: "Ta nói không tính, cả người thử hỏi ta mấy câu hỏi mà chỉ Thao Thiết mới trả lời được đi, xem ta có nhớ hay không. Không đừng hỏi các cớ, người hỏi ta ngày đó năm đó Thao Thiết từng nói câu gì, ta mà trả lời được thì mới là giả đấy." Lúc này trong quán rượu đã bắt đầu đông khách. Quy Bất Quy kéo ghế bảo gác cao to ngồi xuống, giờ ông già nở nụ cười đầy cổ quái nói với đối phương: "Vậy ông già ta không khách khí nữa nhé. Năm đó lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ông già ta nhớ là đã đốt người vào trong động phủ. Người còn nhớ lúc đó người đã ăn gì không?" Nghe xong câu hỏi của Quy Bất Quy, khuôn mặt gà cao to tức khắc lộ vẻ khó coi. Gà đắn đo do dự nửa ngày trời nói với Quy Bất Quy: "Khi này ta không nhớ, người hỏi câu khác đi. Chỉ cần không hỏi lại câu vừa rồi thì hỏi cái gì cũng được. Đã qua gần 2000 năm rồi, Ai còn nhớ rõ một bữa cơm đã ăn món gì chứ? Bách Vô Cầu nhìn người nọ ấp a ấp úng, lập tức nói: Bớt nói nhảm, ông già hỏi ngươi rồi, trả lời được thì ông đây công nhận ngươi là thao thiếp, còn không nói được thì bây giờ ông đây đập chết ngươi luôn. Thấy mình không nói không được, gã cao to chỉ đành hít sâu một hơi, sau đó hạ giọng thật thấp mà nói: Lần đó đầu óc ta choáng váng, đã ăn xác một con rồng. Chính bởi vì cái này nên ta đường đường là long trùng lại bị các ngươi nắm thóp. Nhưng mà ta chỉ ăn xác rồng thôi, còn tội đổ long thì các ngươi đừng có chụp lên đầu ta. Chuyện này chỉ có mấy người bọn họ và thao thiết biết rõ. Có thể nói ra một đoạn bí sử này, vậy thì đúng là thao thiết đã thay hình đổi dạng, không thể nghi ngờ. Không sai, không thể ngờ thao thiết ục ịch lúc trước lại biến thành đẹp mã như bây giờ. Quỷ bất quỷ cười khà khà lại nói tiếp: Còn tưởng không thể gặp lại ngươi và nhai xế nữa, sao nào, không phải ngươi đã lạc mất nhai xế rồi chứ? Thao thiết cao to thở dài một hơi đáp: Hài, đừng nói nữa, còn nhai xế lúc trước đã đưa về long tộc rồi, mà đâu ai ngờ nó lại lén lút để lại nói giống ở nhân gian. Long vương bệ hạ lại phải ta đi tìm chứng của nhai xế về. Không ngờ vừa mới trở lại nhân gian thì gặp đúng lúc ta bắt đầu thời kỳ trưởng thành, thế là lại chỉ hoãn thêm một thời gian. Nói đến đây, Thảo Thiết lại thở dài rồi nói tiếp: Sao lại nghe nói chứng của nhai xế lưu lạc đến nơi này, ta mới vội vàng chạy đến đây tìm kiếm, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây. Năm đó nhờ có các ngươi trợ giúp, ta mới tìm được nhai xế. Bây giờ mấy người ông già ta không có rảnh rồi giúp đỡ ngươi. Muốn tìm chứng của nhai xế thì tự ngươi đi mà tìm. Quỷ bất quỷ cười cười lắc đầu, sau đó tiếp tục nói: Phải rồi, ông già ta lại hỏi ngươi một câu, Trương Tùng rốt cuộc đã đầu thai đến chỗ nào rồi vậy? Là Trương thằng bé giả lộ đến chúc thọ ông già ta, ông già ta còn cố ý hỏi chuyện về Trương Mập, kết quả gã lại nói trong sổ sinh tử không có tên Trương Tùng. Chuyện này khiến ông già ta băn khoăn suốt mấy trăm năm. Hôm nay rốt cuộc gặp được thao thiết ngươi. Năm đó lúc hắn đi đầu thai, ngươi có biết, hẳn là cô biết Trương Mập sẽ đầu thai đến chỗ nào chứ? Trương Tùng vẫn chưa đi đầu thai. Chuyện đầu thai chuyển kiếp của hắn không dễ như vậy đâu. Nghe đến chuyện này, thao thiết cũng tỏ vẻ não nề, gã nói tiếp: Cả người cô biết năm đó hồn phách của Trương Tùng bị giam trong trận pháp, từ lúc đó đã không thể đầu thai. Về sau đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân mới nghĩ cách xử lý hồn phách của hắn thêm lần nữa, cần phải tu dưỡng trong một khoảng thời gian rất dài mới có thể tái nhập luân hồi, phòng trường phải 200-300 năm nữa mới ổn. Ông già ta biết là Trương Mập không dễ đi đầu thai, nhưng không ngờ lại còn khó hơn những gì ông già ta nghĩ. Quỷ bất quỷ thở dài một hơi lại nói với thao thiết: Người nói chứng của nhai xế ở kinh thành hả? Có biết vị trí cụ thể không? Nghe thấy Quỷ bất quỷ có ý trợ giúp, thao thiết hết sức vui mừng. Gã đang định nói chuyện thì đột nhiên khịt khịt mũi hít hà, sau đó nét mặt liền thay đổi. Nhìn hai người hai yêu trước mặt nói: Mọi người các người như nào mà còn pha trộn với thần tiên nữa vậy? Vừa rồi mùi thức ăn trong quán rượu át đi mùi trên người các ngươi, theo chút nữa là bỏ qua nó rồi. Trên người bọn ta có mùi của thần tiên, cái mùi của người không phải thính bình thường đâu, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn ngửi được hả? Quỷ bất quỷ liếc nhìn qua Ngô Miễn rồi kể lại chuyện trước đó có liên quan đến mấy vị thần tiên cho long trùng nghe, cuối cùng nói: Hiện giờ ở nhà bọn ta còn có xương cốt của một vị thần, có thể là ở cạnh lâu ngày nên trên người lấy dính mùi của vị thần đã chết kia. Thảo Thiết đang định ngửi mùi thần tiên trên người Ngô Miễn Quỷ bất quỷ thêm lần nữa thì tiểu nhị chạy bàn bưng lên một con vịt quay béo núc vàng ươm. Thế là Thảo Thiên không thèm để ý đến mùi hương trên người bọn họ nữa, đôi mắt dán chặt vào con vịt quay vừa được đặt xuống trước mặt, miệng không tự chủ nói: Không tệ không tệ, hiếm mà tìm được tay nghề cỡ này, kể cả là ta đích thân vào bếp thì giỏi lắm cũng chỉ đến thế này. Lúc này Tiểu nhị hô lên tên gọi món ăn. Vịt quay kim lăng, các vị khách quan ăn ngay cho nóng. Thấy dáng vẻ thèm thuồng của Thao Thiết, Quỷ Bất Quỷ cười một chút, tự tay xé một cái đùi vịt định đưa cho gã. Nào ngờ Thao Thiết mặc kệ đùi vịt, trực tiếp bắt lấy phần còn lại đưa lên miệng ăn ngấu nghiến trước mặt hai người hai yêu. Năm xưa mấy người bọn họ còn từng chứng kiến Thao Thiết còn ăn cả thịt đồng tộc của mình, nên cũng không ai thèm so đo với gã. Mọi người đang chuẩn bị ăn uống thì bỗng nhìn thấy Triệu Chân Nguyên từ bên ngoài quán rượu đi vào. Vị đệ tử của Ngô Miễn đi thẳng tới bàn của bọn họ, hành lễ với Ngô Miễn Quý Bất Quý xong, Triệu Chân Nguyên lên tiếng nói với ông già: "Ngài đoán đúng rồi. Vợ đánh người của Ngô Ứng Hồng đã đến cửa hàng tìm con, hẹn con đêm nay đến phủ Ngạch Phò bàn đại sự." Quý Bất Quý gật đầu, đi qua Ngô Miễn nói: "Thật là náo nhiệt, chuyện lớn chuyện nhỏ kêu nhau đuổi tới." "Đông rồi, còn có một việc quên nói với các ngươi." Thảo Thiết lên tiếng nói, bảo con vịt quay đã gặm được một nửa xuống bàn, hỏi tiểu nhị lấy khăn ướt lau sạch tay, sau mới lấy từ trong ngực áo ra một phong thư. "Đây là thư Trương Tùng viết trước khi chuẩn bị đầu thai, nhờ ta chuyển cho đại phương sư Tử Phúc. Trước đó cứ không gặp được, giờ tốt rồi, các người thay ta gửi thư nhé, ta cũng coi như bớt việc." Thầy Quỷ Bất Quỷ đã nhận bức thư, Thảo Thiệt mới bốc được con vịt còn lại lên, tiếp tục ăn uống xả lắng, không coi ai ra gì. "Trương Tùng đã rời đi cả mấy trăm năm, bây giờ người mới lấy thư ra nhờ gửi. Nếu làm chậm chế chuyện gì thì người gánh tội là cái chắc rồi." Quỷ Bất Quỷ vừa nói vừa xe phong bị bức thư đã nói rõ là gửi cho Tử Phúc, lấy thư bên trong ra đọc. Thấy ông già dám cả gan đọc thư riêng của người khác, Thảo Thiết nhíu mày, tạm thời rời miệng khỏi con vịt, nói với Quý Bất Quý: "Vừa rồi ta nó còn chưa rõ hả? Thư này gửi cho Tử Phúc, Quý Bất Quý người làm vậy là sao?" "Nhu danh của ông già ta gọi là Tử Phúc, người lớn trong nhà đặt cho, nói tên xấu dễ nuôi." Quý Bất Quý vừa nói bậy một câu đã lập tức ngậm miệng im bặt, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần trở nên cứng đờ. Đọc xong bức thư, ông già trầm ngâm giây lát, chợt nhớ bên cạnh còn có một nam nhân tóc bạc, liền đưa bức thư sang cho Ngô Miễn xem. "Ông già, trong thư viết gì thế? Trông cha bị dọa sợ trắng bạch cả mặt kìa." Thầy Quỷ Bất Quỷ đọc thư xong liền biến sắc mặt, ngay cả Bách Vô Cầu cũng cảm giác được có điều gì đó không ổn. Tiền Thổ Lô tiếp tục nói với ông già: "Có phải là nói về thân thế của cha không? Cha không phải con ruột của ông nội hả? Có chuyện gì đâu, ông đây cũng đâu phải do cha thân sinh, không phải cũng gọi cha là cha đấy sao?" "Nếu là như vậy, ông già ta cũng không cần sầu não đến thế." "Con trai ngốc người nói linh tinh cái gì đây?" Quý Bất Quý cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn đã đọc xong thư: "Không ngờ lão già Tử Phúc kia tuy không nhận Trương Tùng làm đệ tử, nhưng lại nói cho hắn rất nhiều chuyện mà ngay cả Quảng Nhân cũng không biết." Ngồi bên đọc thư xong thì úp mặt giấy có chữ xuống mặt bàn. Nam nhân tóc bạc nhìn mặt sau bức thư, trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói với Quý Bất Quý: "Cái này là thật chứ? Nếu như chỉ lấy danh nghĩa gửi Tử Phúc, kỳ thực là thư gửi ta với ông thì sao?" Ngồi bên vừa nói vừa cười như không cười, liếc nhìn Thao Thiết, nhìn đến mức vì long trùng đã gặm hết vịt quay lạnh gáy dùng mình. Gà ném con vịt chỉ còn trơ xương xuống, nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quý: "Cái gì mà lấy danh nghĩa gửi Tử Phúc, kỳ thực là thư gửi các ngươi. Các ngươi đang nói khai ta động chạm vào thư phải không? Không được, ta phải xem trong thư viết cái gì." Nói đoạn, Thao Thiết thò tay mua lấy bức thư bị úp xuống mặt bàn, nhưng lại bị Quý Bất Quý nhanh tay giật lấy trước. Ông già gấp thư lại như cũ, bỏ vào phong bì, vừa làm vừa nói với Thao Thiết: "Đây là thư Trương Tùng gửi cho Tử Phúc, người là long trùng nhìn cái gì? Ai bên người có phải mật thám do Long Vương nhà các ngươi phái xuống đây không?" "Chê, ta bên ngay là không tốt đẹp gì mà. Không phải các ngươi cũng sợ..." "Ê, chờ đã, Quý Bất Quý, ý ngươi là thư của Trương Tùng có liên quan đến Long Vương nhà ta hả? Người mau đưa cho ta xem nào." Thảo Thiên nói được một nửa thì như đã hiểu ra gì đó, sắc mặt cũng biến đổi, lập tức đứng dậy định giơ tay giật lại bức thư trong tay Quy Bất Quy. Thư mà Trương Tùng nhà ngươi gửi sao có thể liên quan đến Long tộc được chứ? Lâu này Quy Bất Quy đã trở lại vẻ cợt nhà xà lơ của mình. Trước khi Thảo Thiết xông tới, đã nhanh chóng nhét thư vào tay Ngô Miễn. Thảo Thiết không dám cướp đồ trong tay nam nhân tóc bạc, chỉ có thể bực bội hỏi Quy Bất Quy: rốt cuộc trong thư viết cái gì mà các người đọc xong lại cuống lên thế? Không liên quan đến Long tộc các ngươi. Thầy Thảo Thiết tỏ thái độ không xem được thư là không chịu thôi. Quy Bất Quy mới nói: thôi vậy, ông già ta nói với ngươi, nhưng mà nhớ là tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Trong thư Trương Tùng viết Từ Phúc là cha ruột của hắn, hắn muốn trước khi đầu thai được nhận tổ quy tông, sửa lại tên thật Từ Tùng. Lão giả ngươi cứ nói linh tinh đi, bảo Trương Tùng là con trai ngươi thì ta còn tin. Hai người các ngươi tâm cơ xảo quyệt, đoán chừng lúc trẻ chồng ngươi cũng giống hắn đấy. Quy Bất Quy nói cũng có lý, nếu trong thư có gì liên quan đến Long tộc thì Trương Tùng đã không nhờ mình đi đưa thư. Nghĩ vậy, Thảo Thiên cũng không kỳ kèo nữa. Hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đọc thư xong đều không còn tâm trạng ăn uống nữa, nên để hai con yêu quái ở lại với Thảo Thiết. Hai người bọn họ thì dẫn theo Triệu Chân Nguyên cùng trở về hoàng cung. Về đến trong cung, Triệu Chân Nguyên nổi cơn tò mò hỏi Quy Bất Quy: lão nhân gia, lời trong thư sẽ không liên quan đến ngài và sư tôn con đấy chứ? Không chỉ hai bọn ta, mà tất cả người trên đời này ai cũng trốn không thoát. Quy Bất Quy nói mà ánh mắt cứ nhìn về phía Ngô Miễn, ra hiệu muốn nam nhân tóc bạc lấy bức thư ra cho đệ tử mình xem một chút. Nào ngờ Ngô Miễn hoàn toàn phớt lờ, làm như không thấy ông già đang nháy mắt ra hiệu với mình, và cứ ung dung đi đến ngồi xuống ghế, không coi ai ra gì, lấy mình nhân trí ra đọc. Thấy Ngô Miễn không có ý định lấy thư ra, Quy Bất Quy cũng không tiện nói về nội dung trong thư. Ông già liền cười khà khà nói với Triệu Chân Nguyên: việc này cứ để lão già Tử Phúc phiền não đi, nói ra chỉ khiến người cũng mang thêm tâm bệnh. Ông già ta không nói thì hơn. Chân Nguyên, người đi chuẩn bị cho chuyện tối nay đi, không cần đợi ở đây. Thầy Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều không muốn nói cho mình biết. Trên mặt Triệu Chân Nguyên nháy mắt lộ ra vẻ bất mãn, chẳng qua biểu cảm này chỉ thoáng qua biến mất, không bị hai người kia nhìn thấy. Triệu Chân Nguyên hành lễ với hai vị trưởng bối, sau đó thi triển đồn pháp rời đi. Sau khi Triệu Chân Nguyên đi khỏi, Quy Bất Quy mới nói với Ngô Miễn: xem ra mẹ đan dược này lại phải hoãn thêm ít lâu nữa hãng luyện. Chúng ta phải đi gặp lão già Tử Phúc trước. Ông già ta cứ bảo sao lão ta mãi không chịu trở lại, hóa ra là đã biết từ sớm rồi. Ông không cần đi, bảo quản nhân đi đi. Chuyện của Phương Sĩ chúng ta pha trộn vào còn ít lắm sao? Ngồi bên gấp lại Minh Nhân Trí, Nhị Quy Bất Quy nói tiếp: ông già, không phải ông dự định lại nhúng tay vào chuyện này đây chứ? Chuyện này ông già ta không nhúng tay vào được. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng tiếp tục nói: người nói đúng lắm, lão già Tử Phúc kia nhất định là đã sớm có sắp xếp rồi. Chúng ta từ lâu đã không còn là Phương Sĩ, và nên dứt ra khỏi chuyện này thì hơn. Một lát nữa ông già ta sẽ đi Bạch Vân Quan tìm đồ tử đồ tôn của Quảng Nhân. Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ông già theo phản xạ nhìn xuống dưới chân mình để nói gì đó với Ngô Miễn, nhưng do dự một chút rồi vẫn ngậm miệng không nói ra. Cho đến khi sắc trời tối dần, Bạch Vô Cầu say khướt và Nhóc Nhậm Tam mới về đến hoàng cung. Đi vào cung điện, tên thổ lồ cứ cười ngu ngơ mà nhìn Quy Bất Quy. Mùi rượu hôi rình trong miệng hắn khiến ông già nhăn cả mặt hỏi: con trai ngốc, cả người đã uống bao nhiêu vậy? Người đã một thời gian dài không uống nhiều đến thế này. Câu không bao nhiêu, ông đây uống hết rượu trong quán rượu rồi mới về. Ông già, cha không biết tiểu lượng của Thao Thiết đâu. Cái con run dài thành tinh đó trước kia chỉ biết ăn, ông đây không biết là ga còn uống được phết đấy. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa khom người khoác vai Quy Bất Quy nói tiếp: nhưng mà cái con run đó vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn ông đây hỏi thăm giúp xem trong bức thư kia rốt cuộc viết cái gì. Ông già, cha nói với ông đây đi, ông đây kín miệng, nhất định là không nói cho gã. xem người uống thành bộ dạng gì kìa, lại còn uống hết rượu của quán người ta. Quy Bất Quy cau mày, đỡ Bách Vô Cầu ngồi xuống ghế, sau đó nói: "Con trai ngốc, khi nào ngươi gặp lại Thao Thiết thì nói trong thư viết là..." Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Bách Vô Cầu ngẩn ngơ ngồi trên ghế, đang ngủ mất tiêu rồi. Thấy Bách Vô Cầu đang ngủ, Quy Bất Quy cười một tiếng, cởi áo khoác của mình ra đắp cho tên thô lỗ. Sau đó ông già thi triển phép thuấn di, đi xuống mật thất dưới lòng đất. Chỉ thấy Hàn Chấn bị nhốt ở đây đang nhắm mắt đả tỏa. Hàn cảm giác được nơi này có thêm một người, mới mở mắt ra nhìn. "Người cứ đả tỏa đi, mặc kệ ông già ta. Nếu không phải biết người đã bị phong ấn thuật pháp, ông già ta còn tưởng là người đang vận công tìm cách bỏ trốn đấy." Quy Bất Quy cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn Hàn Chấn, bắt đầu đi quanh từng chồng từng đống thiên tài địa bảo, muốn tìm gì đó. Ông già vừa tìm vừa nói chuyện: "Ở chỗ này có quen không? Ông già ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Rốt cuộc là ngươi đã giết Ôn Thần, thần chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở chỗ này tuy có hơi ngột ngạt, nhưng tốt xấu gì cũng không chết được." "Cũng không có gì không quen. Lúc trước còn ở trên biển, ta từng một mình trông giữ một con thuyền, cô quanh năm suốt tháng không nhìn thấy người khác." Hàn Chấn đáp lời một câu. Thế Quy Bất Quy đi loanh quanh tìm kiếm thiên tài địa bảo, hắn liền hỏi: "Lão nhân gia, ngài muốn tìm gì vậy?" "Mấy ngày nay ta rảnh rỗi không có việc gì làm, đã xem qua mớ thiên tài địa bảo đó, có lẽ ta sẽ biết món ngài cần tìm để ở đâu." Quy Bất Quy cười tủm tỉm, quay đầu lại nhìn Hàn Chấn nói: "À thì ông già ta chuẩn bị đi gặp quảng nhân, đi tay không thì ngại, mà cho bọn họ thiên tài địa bảo quý giá quá thì lại sót của, muốn tìm một món gì đó vừa tầm thôi. Bắt con người xem ông già ta nên tặng cái gì thì được." Hàn Chấn chỉ tay vào đống thiên tài địa bảo bên cạnh Quy Bất Quy nói: "Trong hộp gấm bên phía tay trái của ngài là da của Hỏa Tông. Loài yêu thú này tuy đã tuyệt diệt ở trung thổ, nhưng nghe nói ở mấy nước Tây Dương vẫn còn không ít. Nếu cần thì ngài cho thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy đi mua là có. Loại thiên tài địa bảo này nhìn thì tưởng quý hiếm, kỳ thực vẫn còn không ít, đem làm quà tặng là tốt nhất." Tìm theo chỉ dẫn của Hàn Chấn, Quy Bất Quy quả nhiên tìm được hộp gấm đựng ra Hỏa Tông giữa đống bảo vật. Ông già cười khà khà nói: "Không ngờ ngươi còn hiểu biết nơi này hơn cả ông già ta. Nếu không hay là ông già ta đi cầu xin tử phúc, giữ lại cái mạng của ngươi. Đến đảo thần tài canh giữ thiên tài địa bảo nha." Hàn Chấn hít sâu một hơi đáp: "Nếu ngài có thể giúp ta báo mối thù giết thầy, tính mạng Hàn Chấn thuộc về Quy Bất Quy. Ngài sai ta làm chuyện gì, ta tuyệt đối không từ chối." "Sao mà ông già ta không có được một đệ tử như ngươi nhỉ? Quả nghĩa thật là có phúc." Quy Bất Quy cười một chút, cầm hộp gấm đi đến ngồi xuống bên cạnh Hàn Chấn, tiếp tục nói: "Bé con à, chuyện quả nghĩa đến từ phúc còn không nói gì, người Hà Tân phải đâm đầu vào làm gì? Ông già ta nói mấy câu thật lòng thế này, hễ giờ người có công giết Ôn Thần, cứu vớt thiên hạ bách tính, niệm tình người có công, từ phúc hẳn là sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng mà không thể làm phương sĩ nữa, tám phần là người sẽ giống như ông già ta, trở thành một tu sĩ tự do nhàn tản. Còn về chuyện báo thù gì đó cũng không cần nghĩ nữa. Liệu người còn sống được bao nhiêu năm? Cho dù ngươi có tu luyện đến chết thì cũng không đấu lại được bảy yêu trên yêu sơn." Nghe Quy Bất Quy nói xong, Hàn Chấn băn khoăn một chút rồi hỏi ông già: "Ngài muốn thả ta ư?" "Sớm muộn cũng sẽ thả ngươi thôi. Tuy rằng ngươi đã tích cốc, nhưng cứ chờ mãi ở chỗ ông già ta thì cũng không ổn." Quy Bất Quy cười một tiếng lại nói tiếp: "Được rồi, ông già ta không nói nhiều nữa, giờ còn phải đi gặp quảng nhân, đợi khi nào về lại nói chuyện tiếp." Trong khi nói, Quy Bất Quy đã bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành. Thấy ông già sắp sửa biến mất, Hàn Chấn đột nhiên hỏi một câu: "Ngài đi gặp quảng nhân là muốn giao ta cho ông ta sao?" "Người không quan trọng đến thế, ít nhất là không đến mức khiến ông già ta phải đích thân đi một chuyến." Quy Bất Quy thu hồi thuật pháp, liếc nhìn Hàn Chấn một cái, tiếp tục nói: "Nói với người thêm một câu cũng không sao. Hôm nay ông già ta đã gặp Long Trùng Thao Thiết. Chuyện gã đi cùng với Trương Tùng chắc là người cũng biết nhỉ. Chính là tên Trương Tùng đó. Mấy trăm năm trước, hắn bảo Thao Thiết đi đưa thư cho Tử Phúc. Kết quả Long Trùng kia chậm chạp không đi đưa. Nhìn thấy ông già ta mới sực nhớ ra, nhờ bọn ta đi đưa thay. Người nói ông già ta làm gì có thời gian mà làm việc đó. Chuyện của Phương Sĩ thì vẫn nên để Phương Sĩ đi làm. Đưa thư cho Quảng Nhân, cho hắn đi mà gửi." Nghe thấy không liên quan đến mình, Hàn Trấn cũng không để ý nhiều nữa. Hắn không ngăn cản, cứ thế nhìn Quy Bất Quy biến mất trước mặt mình. Ông già về đến cung điện phía trên, lúc này Bách Vô Cầu đã được tiểu thái giám dìu vào phòng ngủ. Hiện giờ là Ngô Miên đang ngồi ở cái ghế tên thô lỗ ngồi lúc nãy. Hai người đưa mắt nhìn nhau một chốc, rồi Quy Bất Quy cười khà khà, giơ hộp gấm trong tay lên nói: "Chuẩn bị xong lễ vật cho Quảng Nhân rồi. Đưa thư cho Tử Phúc vốn gì chính là trách nhiệm của hắn." Ngồi bên liếc nhìn hộp gấm trong tay Quy Bất Quy, cất tiếng nói bằng ngữ điệu đặc trưng của mình: "Lễ vật tặng Quảng Nhân, vậy ông nên tặng Thạch Tín đấy." Quy Bất Quy không nhịn được mà bật cười to, sau đó nói: "Thạch Tín vô dụng thôi, ít nhất cũng phải là đan dược làm người ta tâm thần đều diệt như mạt linh. Đáng tiếc trong tay ông già ta không có sẵn, lần sau đi sẽ chuẩn bị cho Quảng Nhân một ít." Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Thế nào, cũng đi gặp vị đại phương sư kia chứ?" "Ông chuẩn bị mạt linh đi, rồi ta đi." Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy, lại lần nữa nói: "Lão cáo giả, ông định quậy đục nước lên sao?" "Được trong qua thì không có cá, vẫn nên đục một chút thì tốt hơn." Ông già vừa nói vừa bắt đầu thi triển đồn pháp ngũ hành, rồi cuối cùng trước khi biến mất lại nói: "Ngươi chờ chân nguyên, ông già ta phòng trường đêm nay ở chỗ Ngô Ứng Hùng sẽ có tin tức." Chữ cuối cùng vừa dứt, Quy Bất Quy đã biến mất trước mặt nam nhân tóc bạc. Cùng lúc Quy Bất Quy biến mất, bầu trời đột nhiên vang tiếng sấm rền, rồi mưa to tầm tã chút xuống. Ngồi bên đi tới cửa, đi cơn mưa như chút nước, tự nhủ nói: "Thật đúng là hợp hoàn cảnh, để rất đúng lúc." Cùng trong lúc đó, trước cổng Bạch Vân Quan bên ngoài thành Tây, Quy Bất Quy vừa xuất hiện đã bị mưa to xối ướt. Ông già không kịp thi triển thuật pháp, chỉ đành chật vật đi vào mái cổng, đập tay lên cánh cửa hô to: "Có người không? Để nói với đại phương sư Quảng Nhân, Quy Bất Quy đã đến, gọi hắn ra nghênh đón." Lát sau thì cổng mở, Giả Sĩ Phương đội ô đi ra, kinh định nọt nói với ông già: "Ê, mưa gió thế này, làm nhân ra ngài sao lặn lội đến đây? Ngài đi vào trước đã. Thật là không khéo, 3 ngày trước đại phương sư đã rời khỏi Bạch Vân Quan rồi. Ngài có chuyện gì có thể nói với Sĩ Phương, ta sẽ truyền lời lại cho đại phương sư." "Nói với ngươi." Quy Bất Quy cười một chút, đi vào trong tán ô của Giả Sĩ Phương nói tiếp: "Trước tiên đi vào trong quan tranh mưa cây đã. Nếu đại phương sư nhà các ngươi đi vắng thì ông già ta tiết kiệm được một phần lễ vật rồi. Còn về việc truyền lời, để xem nhóc con người có dám chuyển không." Trong khi nói, hai người đổi một chiếc ô đi vào trong quan, theo Giả Sĩ Phương dẫn đường tiến vào Tam Thanh Các. Sau khi ngồi xuống, quan chủ đích thân dâng lên trà thơm, khai khí vài câu, rồi quan chủ dẫn theo đệ tử rời đi trước. Giữa Tam Thanh Các rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người Quy Bất Quy và Giả Sĩ Phương. Hầu Quy Bất Quy uống xong một tách trà, Giả Sĩ Phương mới cười nịnh nói: "Lão nhân gia ngài đến thật là không đúng lúc. Đại phương sư lần này ra ngoài phải 1 tháng sau mới về. Nếu không có gì gấp gáp thì ngài đợi 1 tháng nữa lại đến. Còn nếu thật sự có việc gấp, vậy chỉ có thể để văn bối đi một chuyến truyền lời." "Nếu không phải việc gấp thì ông già ta tội gì để lúc trời muộn rồi còn đội mưa đội gió đi một chuyến đến đây." Quy Bất Quy liếc mắt nhìn Giả Sĩ Phương, tiếp tục nói: "Có phải việc gấp hay không, chính người nói đi." Trong khi nói, ông già lấy ra bức thư từng bị mở ra xem, đặt xuống trước mặt Phương Sĩ họ Giả. Đây là bức thư mà thuật sĩ Trương Tùng trước khi chết đã nhờ long trùng Thao Thiết chuyển đến tay đại phương sư Tử Phúc. Sáng nay ông già ta gặp lại Thao Thiết, gà không tìm được nơi đại phương sư Tử Phúc dừng chân, nên đã nhờ cậy ông già ta đưa dùm đấy. Nói đến đây, ông già hơi dừng một chút rồi lại tiếp. Chắc là người cũng đã biết gần đây ông già ta bận phải luyện đan, thật sự không có thời gian đi lo việc này. Chuyện của phương sĩ các ngươi vẫn nên để phương sĩ tự đi làm đi vậy. Hết chương 70, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Không biết rằng việc gì trong thư mà Trương Tùng viết gửi cho Tử Phúc, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo, và để lại bình luận ở dưới video này để chúng ta cùng bàn luận về nội dung của chuyện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.